Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, thoát khỏi chính phủ thế giới. Một trận tiệc rượu, La Nghị coi như là cùng những thứ này chính yếu môn gặp mặt. Bất quá hắn không có dụng tâm đi nhớ những người này rốt cuộc là người nào. Những thứ này cùng hắn quan hệ không lớn, bởi vì hắn sẽ rời đi. Mà còn thời gian đã tiến vào đếm ngược trong. Sau này cái thế giới này sự tình cùng hắn không có quan hệ. Hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện. Mang cho cái thế giới này hòa bình cùng trật tự. Như vậy còn lại liền xem chính bọn hắn chân quý hay không. Sáng ngày thứ hai khách sạn. Một gian to đại trong phòng họp. Hải quân cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Các nước chính yếu từng cái ngồi xong. La Nghị đứng dậy. Ta hiện tại tuyên bố, Liên Hợp Quốc thứ nhất lần hội nghị chính thức bắt đầu. Hiện tại tham dự Liên Hợp Quốc các nước người lãnh đạo tối cao đứng dậy. Cùng ta cùng một chỗ tuyên đọc lời thề. Đây là một cái nhằm vào toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Toàn thế giới đều bị đột nhập lúc nào tới Liên Hợp Quốc thành lập làm tối. Hải quân vậy mà cùng tứ hải các nước thành lập tân thống trị cơ cấu. Mà vứt bỏ chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân. La Nghị mang theo các nước người lãnh đạo tối cao bắt đầu tuyên đọc lời thề. Chúng ta đem thề bảo vệ luật pháp danh dự. Bảo đảm tại luật pháp bên dưới người người ngang hàng. Một cái 21 cái lời thề. Mỗi một cái đều biểu dương cùng chính phủ thế giới khác nhau. Lời thề thành lập. Liên Hợp Quốc thứ nhất lần hội nghị chính thức tổ chức. Lại lần ta đại biểu hải quân thanh minh. Không khô khốc các nước nội chính. Bảo vệ trên biển lối đi an toàn. Bảo vệ các nước không chịu xâm lược. Giám sát luật pháp công chính. La Nghị nói. Trực tiếp tỏ rõ hải quân lập trường. Bọn họ chính là một cái bảo vệ tác dụng. Ngoài ra, ta chính thức tuyên bố. Quân cách mạng gia nhập hải quân. Tiến hành hỗn biên. Monkey D. Dragon cùng nguyên quân cách mạng tham mưu trưởng Sabo chính thức trở thành hải quân đại tướng. Trong lúc nhất thời thế giới xôn xao, hải quân vậy mà thu nạp và tổ chức quân cách mạng. Xem ra đoạn thời gian trước quân cách mạng cùng hải quân là đang phối hợp a. Những thứ kia hải quân cũng không hài lòng quốc gia bị lật đổ. Bất quá những thứ kia quốc gia danh tiếng cũng không tốt. Hiện tại, Liên Hợp Quốc hội nghị giao cho tứ hải sở hữu quốc gia tiến hành. Do các nước đề cử vị thứ nhất Liên Hợp Quốc chấp hành lớn lên. Phụ trách công tác cụ thể sự vật. La Nghị trực tiếp đem hải quân lấy ra đi. Làm thuần túy dự thính người. Hoặc là người giám sát một dạng tồn tại. Các nước bắt đầu đề danh. Bất quá bọn hắn đều là một chút tân nhân. Lại nói. Tứ hải tương đối phong bế. Không có đại hải trình trên quốc gia như vậy nổi danh. Cái này nhân tuyển cũng là để cho bọn họ nhức đầu rất. Bất quá có người đề nghị. Các vị. Ta nghe nói vương quốc Alabasta vương tộc đã từng là 20 vị vương một trong hậu duệ. Bất quá bọn hắn buông tha đặc quyền. Như vậy phẩm chất ta là vô cùng bội phục. Mà còn nghe nói bọn họ quốc gia sửa sang lại không tệ. Cũng là một vị xuất sắc người thống trị. Không bằng chúng ta muốn hắn đảm nhiệm đệ nhất đảm nhận chấp hành lớn lên như thế nào. Đề nghị này trong nháy mắt bị thảo luận. La Nghị cũng là kinh ngạc. Vậy mà tứ hải người đều biết vị này quốc vương bệ hạ. Xem ra hắn là như vậy hiền danh lan xa. Alabasta giống vậy tại thưởng thức cái này phát sóng trực tiếp. Vivi công chúa nghe đến đó cũng là giật mình không nhỏ. Phụ vương, bọn họ vậy mà đề nghị ngươi. Quốc vương bệ hạ ở trước mặt con gái hơi lộ ra vẻ đắc ý. Ừ, xem ra bọn họ nhãn quang vẫn không tệ. Đáng tiếc thân thể ta có chút không tốt lắm. Bất quá, hắn thật giống như chúng vọng sở quy một dạng. Hiện trường các cái quốc gia người lãnh đạo đều bắt đầu sùng bái lên. Kỳ thực cái này là có thể lý giải. Thứ nhất bọn họ danh vọng không đủ. Thứ hai đệ nhất đảm nhận nói thật bọn họ cũng không biết giết chết cái gì. Thứ ba bọn họ nhận rõ chính mình vị trí. Tứ hải quá mức tán. Bọn họ lợi ích không lại đại hải trình trên. Liền tại chính mình mảnh đất nhỏ, nếu uy vọng không đủ, để cho đi ra ngoài tốt, mà còn Alabastam vương quốc Nefentari vương thất quả thật có danh vọng. bọn họ ban đầu buông tha trở thành thiên long cơ hội. Không có đi lựa chọn thật cao trở lên. Như vậy thế giới thiếu bọn họ một người địa vị. Bây giờ vừa vặn thường trả lại cho hắn môn. La Nghị nghe mọi người nói. Sau đó đứng dậy. Đối với các vị đề nghị hải quân thừa nhận chuẩn bị không đủ. Tất lại còn rất nhiều quốc gia không có gia nhập đi vào. Nhưng là cái này lần đại sẽ cũng là phải tổ chức. Chúng ta nhất định phải để cho thế giới nghe được chúng ta thanh âm. Những thứ kia thật cao lại thượng thiên long người đã trở thành ung thư. Chân tướng lịch sử rốt cuộc như thế nào còn chưa biết được. Hải quân đem sẽ cố gắng thu thập lịch sử trinh văn. Hơn nữa toàn lực giải thích cho mọi người chân tướng lịch sử. Bất quá, bất kể lịch sử như thế nào, một chủng tộc cầm quyền thời đại đã qua. Do sở hữu quốc gia liên hợp lại Liên Hợp Quốc mới là tương lai xu hướng. Dân thường lợi ích cần luật pháp bảo vệ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà các vị đề nghị hải quân ngay lập tức sẽ làm theo. Lập tức mời Nefentari, Cobra quốc vương tới. Hôm nay hội nghị tạm thời liền tới đây. Chờ đợi chấp hành dài đến. Chúng ta đem sẽ tiếp tục. Đồng thời hải quân tuyên bố. Thoát khỏi chính phủ thế giới. Không nữa bảo vệ thiên long nhân đặc quyền. Hải quân khống chế hải vực đem sẽ hết thảy dựa theo luật pháp tới bình luận. Ân xá làm đã lâu hữu hiệu. Tan họp, oanh, một cái sét đánh ngang tai. Ngũ lão tinh nhìn La Nghị thẳng thắn nói. Mà bọn họ chính là không có năng lực làm. Hải quân vậy mà trực tiếp toàn thể thoát ly khỏi đi. Mặc dù bọn họ sớm có như vậy đoán được. Bất quá khi thật tới đến lúc đó. Bọn họ vẫn là cảm giác ứng phó không kịp. Đáng ghét. Lúc trước chẳng qua là cho là hắn vô cùng cấp tiến. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy dã tâm. Chẳng lẽ hải quân bên trong không có một người phản đối sao? Một người trong đó gầm thét. Bọn họ nơi này vẫn có hải quân. Nhưng là những thứ này hải quân cũng không phải trụ sở chính hải quân. Mà là chính phủ thế giới hải quân. Bọn họ coi như là ngũ lão tinh thân tín. Bất quá binh lực cũng không phải rất nhiều. Cũng liền có thể phong tỏa thoáng cái red line. Bọn họ cũng rất mê mang. Hải quân cứ như vậy cùng chính phủ thế giới thoát khỏi. Bọn họ vẫn tính là hải quân sao? Sĩ quan là dĩ nhiên là chống đỡ chính phủ thế giới. Nhưng là các binh lính đây. Cho tới nay tín niệm sụp đổ. Bọn họ có chút thờ ơ vô tình. La Nghị chính là một phong điện báo phát cho Jonathan. Để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất phái ra hạm đội đi Alabastam Vương quốc. Sau đó trụ sở chính Fujitora cùng Ryokugiyu hai vị đại sắp xuất động đi tiếp ứng. La Nghị sợ chính phủ thế giới cơ cấu tình báo ra tay. Chặn lại Nefentari, Cobra đến. Hắn thật đúng là đoán đúng. Chính phủ thế giới hạ lệnh CP không? Bọn họ mạnh nhất cơ cấu tình báo xuất động chặn lại. Song phương đều tại trịnh nhiều thời gian. Mà Jonathan biết rõ cái này lần hộ tống không thể tầm thường so sánh. Hắn tự mình xuất động. Dẫn dắt 8 chiếc quân hạm xuất động. Bất quá hắn binh lực quá ít. Vẫn là giải trừ quân bị vấn đề. Chỉ có thể xuất động 8 chiếc. Bất quá La Nghị đối với Jonathan rất là yên tâm. Hắn có xuất sắc chỉ huy năng lực. Ở trên biển tao ngộ nói. Hắn cũng không sợ những thứ kia năng lực giả. Thế giới mọi người đều tại thảo luận, mà Sabaody quần đảo trong nháy mắt mất đi thiên long nhân thân ảnh. Những người ở đây trong nháy mắt cảm giác thân trên áp lực nhẹ đi. Thiên long nhân không dám lại lần rời đi Red Line. Bọn hắn bây giờ là lòng người bàng hoàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.